Nụ hôn của quỷ, chương 10, thu hoạch bất ngờ. Góc truyện audio.com. Quách Tiễn Ni, ngươi bị sao thế? Sao có thể đau lòng vì cậu ta? Ngươi là thợ săn ác quỷ mà. Chẳng lẽ ngươi muốn bị Thịnh Mỹ cười nhạo ư? Tỉnh táo. Tỉnh táo, GT, sao cậu không mời Thuần Hy đến chúc mừng cậu ra viện? Chẳng phải cậu ta là bạn thân nhất của cậu ư? Tôi dò hỏi. Ồ, cậu ấy là học sinh xoát sắc, không thích chơi bời, ăn uống, hát hò, về cậu đừng mơ mời được cậu ta. Cậu ta thích nhất là ở một mình. Hơn nữa, tớ mời người tớ thích ăn mừng với tớ. Sao lại bỏ tiền để mời người thứ ba chứ? Xem ra, có thể biết được khá nhiều thông tin nội bộ của tên kia từ Tú Chiết đây. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Ha ha ha. Vậy cậu ta có những sở thích gì? Hừm, thích học, thích xem sách, cầu kim đông tây thiên ăn địa lý gì cũng xem. Hừm, thích thể thao này, tennis này, bóng rổ này, đua xe này. Môn nào cũng được, mà tỏ ẩn là cao thủ hạng một hạng hai thôi. Còn nữa, cậu ta thích đàn piano và kéo violon. Lúc cậu ta chơi nhạc cụ thì đẹp trai thôi rồi. Ôi ôi ôi, giống như hoàng tử âm nhạc dưới ánh mặt trời. Còn nữa, thích vẽ manga, hoạt hình, mà cậu ta vẽ rất tuyệt, nhưng mà quá lặng lẽ, quá u buồn, nhìn cậu ta thì ai cũng muốn khóc. Quanh câu chuyện về Kim Thuần Hy, mà mơ hồ càng lúc càng dài, nhìn Tú Chiết thao thao bất tuyệt, tôi như thầy được ánh sáng thắng lợi. Tú Chiết, cậu đáng yêu quá đi mất. Về đến nhà, tôi vội vàng liệt kê ra sơ yếu lý lịch của Hoàng tử vàng. Họ tên, Kim Thuần Hy, giới tính, nam, tuổi, 17, chiều cao, 1m88, cân nặng, 70kg, sinh nhật, mùng 8 tháng 8, cung hoàng đạo, sư tử, màu tóc, đen như than mới đào lên, nghề nghiệp, học sinh, trường đang theo học, lớp A008 năm thứ 3 dành cho thiên tài của trường trung học Vĩnh Sâm. Biệt danh, bảo vật của trường, hoàng tử vàng, sát thủ thiếu nữ, thiên sứ ác quỷ, hai biệt danh sau tôi vừa nghĩ ra. Sở trường, nghe nói không gì là không thể. Đúng là đồn bậy bạ làm gì thần thánh đến thế. Sở thích, học, đọc sách, thể dục, tennis, đua xe, cưỡi ngựa, lướt ván, đàn piano, violon, vẽ manga, ra vẻ lạnh lùng, điểm cuối cùng là do tôi quan sát và tổng hợp nên. Màu sắc thích nhất, trắng, đen, hắn ta thích màu sắc đơn điệu thế ư, họ ẩn cảnh gia đình. Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là tổng giám đốc tập đoàn XXX có trong tay tài sản hơn vạn tỷ. Tính cách, lạnh lùng, cao ngạo, luôn tự cho mình đúng, cô lập, lúc nổi điên lên rất kinh khủng. Lịch sử tình ái, không, dạng nữ sinh yêu thích, chỉ có mình hắn biết. Công tác bảo mật cu ả tên này đúng là quá kiên cố. Đến bạn thân nhất là Lý Tú Chiết cũng không mảy may biết. Ha ha ha ha, tổng kết xong rồi hết có cảm giác thắng lợi. Tôi hài lòng nhìn sơ yếu lý lịch vật săn mà mình đã phát huy tỏ ẩn bộ trí nhớ để tạo nên. Như thế nhìn thấy dáng vẻ thảm hại một phốc nước mắt. Một nắm nước mũi của hắn khi bị tôi đà hi hi. O, nào nào. Tôi là một chú ỉn tiếng chung quen thuộc vang lên. Tôi cầm lấy điện thoại di động nhìn qua. Là Thịnh Mỹ, nói chuyện với Lý Tú Chiết sao rồi? Sao cậu biết, rõ ràng không cùng lớp. Chuyện xảy ra với tôi sao nó biết hết nhỉ? Chắc cũng có chút thu hoạch tình hình của Kim Thuần Hy chứ? Sao tôi hỏi đông nó lại trả lời tây? Hà hà, đương nhiên rồi, chắc cậu biết thực lực của tớ chứ? Ha ha, cứ theo luật lệ cũ. Hành động săn ác quỷ đã bắt đầu. Nếu cậu chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai gặp nhau ở trường. Cái tên Thịnh Mỹ chết tiệt, không còn cho tôi nghi ngờ gì cả. Để muộn tí cũng không sao mà. Dù gì giờ chỉ hai chúng ta biết tôi muốn vẫn nghỉ ngơi thêm nữa mà. Hôm nay tớ đã đưa thông tin về ác quỷ lên website của trường rồi. Lượng comment kinh khủng lắm. Cái gì? À o, sao cậu lại có thể? Tôi giật bắn kinh hãi, nhảy lên khỏi giường, tôi muốn chém chết nó quá, hẹn trước rồi mà, chấm, tớ biết rồi, Thịnh Mỹ luôn là tử huyệt của tôi, ngày mai xem cậu thế nào đây, được rồi, mai gặp, ừ, cách chương.